Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, Thiên Quốc lựa chọn địa điểm. Barbara có giật mình nhìn Victoria Hen, cục phó hình dung hẳn là Sơn. Nhưng lúc này giờ khắc này bày ra ở trước mắt, nhưng là một mảnh đại dương địa phương rất là nhạy. Cảm bắt lấy một cái then chốt từ một canh giờ trước, Barbara liếc mắt nhìn tiến hành video Victoria Hen cục phó. Cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao muốn đem nàng cho kéo qua. Quả nhiên, hay là bởi vì tên kia không? Barbara há miệng, nàng hận không thể cho mình một cái tát. Rõ ràng cũng đã thuyết phục chính mình. Không muốn ở tin Baker bất kỳ một câu nói. Dù cho là một cái dấu chấm câu. Nhưng, cái quái gì vậy? Vẫn là bị lừa rồi. Barbara trong lòng chửi bậy một câu, nhưng vẫn là bảo lưu đối với Baker cuối cùng một tia tín nhiệm. Hen cục phó, vệ tinh, có bắt lấy sao? Ngươi nói hero, ngoặc kép, đúng, bắt lấy. Vậy thì, cái gì, bắt lấy, làm sao? Barbara lắc lắc đầu, không lý do à, tên kia đều gạt chính mình trộm đạo đi tới. Rất rõ ràng là không muốn để cho người khác biết hắn đi nơi nào làm gì. Nhưng vì sao lại bị vệ tinh cho bắt lấy đây? Một giây sau, chính đang Triskelion tác chiến trung tâm Hen cục phó liếc mắt nhìn Barbara. Trực tiếp mệnh lệnh đặc công điều ra một tấm Kenya nào đó nhà xưởng bầu trời vệ tinh đồ. Ở núi Turkana biến sơn vì là hải trong quá trình S-H-I-E-L. Đề vệ tinh ở Kenya thủ đô lấy bắc một nhà hạt cà phê nhà xưởng bầu trời bắt lấy Baker Mountain tung tích, mà tòa kia nhà xưởng khoảng cách núi Turkana có tới hơn 200 km. Barbara thở phào nhẹ nhõm, vì lẽ đó chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Hen cục phó cười cợt nói rằng, ta không biết, ngươi nói cho ta. Barbara ngoặc kép, Kenya. Buổi tối, Baker ở còn tính được là đẳng cấp bản địa khách sạn trong phòng. Tắm một cái, bao bọc vẩy một cái khăn tắm. Từ quầy ba bên kia cho mình rót một ly bước bông. Sau đó đi tới trong thư phòng. Ngồi xuống, tay phải vụt qua. Cũng không tiếp tục thiếu Ego Gem hiện ra trên tay phải của hắn. Ego Gem, Marvel vũ trụ. Sáng thế chí cao thần Nemesis nhân cảm thấy cô độc cùng cô quạnh biến hóa đi ra 7 viên đá vô cực. Một trong, linh hồn chi quả, sức mạnh chi quả, ảo giác chi quả, khoa học kỹ thuật chi quả, tuổi thọ chi quả, 5 viên mảnh vỡ óng ánh phát sáng, vững vàng khảm nạm ở quả thứ 6 hòn đá tảng mảnh vỡ bên trên. 6 màu hào quang rực rỡ rực rỡ. Mỹ lệ không chút tì vết, mà mỹ lệ làm rung động lòng người. Vì được cái này Ego Gem, Baker từ 18 tuổi liền bắt đầu mưu tính. Đến bây giờ, 2057, hắn đã 28, dòng dã 10 năm, rốt cục, khổ tâm người, trời không phụ vậy, Ego Gem đã vào ta tay. Sung sướng a, Baker thưởng thức bắt tay trên cái này mỹ lệ không chút tì vết. Nếu như quên đi ảo giác chi quả 2/3 nơi cái kia nhỏ bé vết nứt. Như vậy, này không nghi ngờ chút nào là một mỹ lệ mà không chút tì vết bảo thạch. Thoải mái, Baker cầm trong tay tràn đầy buốc bông uống cạn 1/3. Hô to một tiếng, 10 năm công lao đến ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là nở hoa kết quả. Vì được cái này bảo thạch, Baker gánh vác vô số bêu danh. Có người nói hắn là ma đầu, có người nói hắn là người điên, có người nói hắn là người bị bệnh thần kinh. Thậm chí, vì được cái này bảo thạch, Baker giết người, diệt tộc, đồ quốc, những này đều không trọng yếu. Phí lời, những này bêu danh đều là Hero Mountain, đương nhiên không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn bắt được vật hắn muốn. Giống nhau cùng Baker định cho mình đến quy củ. Ta muốn, ngươi không cho ta, chính ta tới cửa đi lấy. Baker làm được, nhân vật thiết lập hắn kiên trì rất tốt. Chỉ là, Baker đánh ba một hồi môi, vẻ mặt có chút biến hóa tế nhị một hồi. Một lần nữa đem Ego Gem nắm tới tay trên, có loại không nói ra được cảm giác. Tựa hồ, Ego Gem được, như vậy, Thiên Quốc nên làm sao triển khai đây? Triệu hoán hình thức, hét lớn một tiếng, trực tiếp đem Ego Gem ném ra ngoài. Đến trên một câu, Đô Móc Salamo, đi ra đi, ngươi, Thiên Quốc, hình thức game, hãy cùng nào đó trò chơi căn cứ như thế. Ở trống trải địa phương click một hồi. Sau đó, Ego Gem liền trực tiếp tự mình hoàn thành triển khai căn cứ hình thức. Một loại nào? Baker nháy mắt một cái, suy nghĩ một chút, quyết định không ngại học hỏi kẻ dưới một hồi. Phần mềm hack, keng, Baker há miệng, còn chưa kịp hỏi phần mềm hack loại kia hình thức đây. Chỉ thấy, ở Baker trong tầm mắt, trên tay Ego Gem giới thiệu lại một lần nữa thay đổi một hồi. Ego Gem, Marvel vũ trụ sáng thế chí cao Nemesis biến thành vô hạn thất bảo thạch một trong. Thiên quốc bản nguyên, thiên quốc hạt nhân, không còn. Baker nhìn chỉ có điều là bỏ thêm 8 cái giản thể văn tự giới thiệu. Một mặt hắc tuyến, này, bình thường ngươi trong suốt cũng coi như... Lúc mấu chốt ngươi cho ta bỏ gánh nặng. Ngoặc kép, phần mềm hách tựa hồ trầm mặc một hồi. Sau đó nói, chỉ cần ngươi nghĩ, ngươi có thể mang bất kỳ một cái tinh cầu diễn biến thành thiên quốc. Baker hơi sững sờ, bất kỳ, đúng thế, cái kia, Asgard đây, có thể, nhưng ta không ngại ngươi đi tìm đường chết. Tại sao? Baker sờ sờ cằm. Ta có vô cùng vô tận hắc ám năng lượng, bây giờ lại có hoàn chỉnh bản Ego Gem ở tay. Odin, coi như đánh không chết, nhưng cũng có thể chạy đi. Ngoặc kép, ngươi cao hứng là tốt rồi. Ngoặc kép, Baker nghe phần mềm hách hình như có qua loa lời nói. Cười ha ha, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là vừa nói như thế. Bây giờ Ego Gem ở tay, tuy nói hắn không sợ Odin. Nhưng động Asgard chẳng khác nào động vị kia cùng thiên quốc có lịch sử cừu hận Hela. Như vậy lời nói, hai người phụ nữ liên thủ, Baker vẫn còn có chút cảm thấy vất vả. Còn nữa nói rồi, Baker là muốn cùng Hela kết minh tới. Dù sao thiên quốc xuất thế, Asgard chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Thiên quốc cùng Asgard cừu hận bãi ở bên kia đây. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu tới. So với giả nhân giả nghĩa Odin cùng một đầu bắp thịt. Liền một điểm nho nhỏ đả kích liền thất bại hoàn toàn tho. Baker cảm thấy vẫn là cùng ba quan phù hợp Hela giao thiệp với tốt hơn. Nhìn Odin, thiên quốc diệt, cửu giới yên ổn, mã thả nam sơn, ca múa mừng cảnh thái bình, hoa tươi rượu ngon. Thơ ca diệu âm, quả thực quên hắn là lập tức đánh tới thiên hà. Đang xem tho, thân là thái tử, quê hương không còn, không mang theo hắn con dân đi trùng kiến quê hương. Trái lại chạy đến trái đất, yên tâm thoải mái làm nổi lên dân chạy nạn. A, Baker khinh thường vậy, nhìn Baker, ở biết rõ bản thân mình gia tộc hỗn loạn gia tộc sử sau khi có hay không thu đến bất kỳ một chút đà. Kích, không có, trái lại gây nên Baker vô cùng đấu trí. Có kẻ địch rồi, trực tiếp đi đến, cam lòng một thân quả dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Quê hương phá diệt, không khóc không nháo, trực tiếp im lặng không lên tiếng trùng kiến quê hương. Làm dân chạy nạn, hơn nữa còn là chạy đến một đám phàm nhân vị trí trên tinh cầu làm dân chạy nạn. Baker là vĩnh viễn làm không được chuyện này. Hắn, Baker, chỉ nhớ của kiếp trước cùng kiêu ngạo để hắn vĩnh viễn sẽ không lựa chọn đi làm dân chạy nạn. Quê hương không còn, lão tử một người, chính là một cái dân tộc. Lão tử một người đồng dạng có thể trùng kiến thiên quốc. Chỉ là, xây cái nào? Baker sờ sờ cằm của chính mình. Thiên quốc trùng kiến, liên quan với hắn thành thần con đường. Cứ việc Baker vẻn vẹn là muốn dùng thiên quốc đến thiêu đốt hắn thần hỏa thôi. Nhưng thiên quốc sau đó gặp có con gái của chính mình thần thánh Sera định cư. Hơn nữa, Erin cùng Nova cũng sẽ theo quá khứ. Vì lẽ đó, thiên quốc lựa chọn là cần cân nhắc một hồi. Baker khi chiếm được phần mềm hack đáp lại sau khi lựa chọn hàng đầu đệ một cái tinh cầu chính là sao hỏa. Cách trái đất gần nhất, nhưng sao hỏa tương tự cũng ở cửu giới phóng xạ bên trong phạm vi đây. Thiên quốc cùng Asgard trong lúc đó nhưng là có huyết hải thâm cừu. Năm đó thiên quốc vì đòi lại Odin khất nợ thuê phí. Không nói giết Asgard bao nhiêu người, liền nói trực tiếp chém Odin một cái còn ở trong tã lót con gái. Chuyện này liền nhất định một khi thiên quốc xuất thế, Asgard nhất định sẽ xuất quân đến công. Nhất thời ẩn nhẫn không biểu hiện túng, tạm thời thu quyền, chỉ là vì càng dễ một đòn giết chết. Baker không phải mãng phu, vì lẽ đó sao hỏa liền bài trừ ở bên ngoài. Như vậy, chọn cái nào hành tinh đây? Tốt nhất cách nhà gần một ít. Thiên quốc vừa mới bắt đầu khẳng định là hoàn tất những công việc còn dang dở. Cái gì cơ sở đều không có, không kiến trúc, không thiên sứ, cũng không có phụ thuộc hành tinh. Đúng rồi, tốt nhất viên hành tinh này vị trí phụ cận tốt nhất có một ít có thể làm cho tương lai thiên quốc chinh phục hắn hành tinh. Muốn không phải vậy lời nói, thiên quốc liền đi không được bóc lột phát triển này điều nhanh chóng đường. Đau đầu, Baker ấn ấn trán của chính mình. Cha mẹ tạ thế sau khi hắn thân là huynh trưởng chăm sóc trong nhà. Bây giờ, thiên quốc diệt, hắn thân là thiên quốc chi tử, lại không thể không gánh vác lên phần này trách nhiệm. Quả nhiên, ta là một tên anh hùng, hoàn toàn xứng đáng loại kia. Baker trong lòng lại một lần nữa khẳng định một hồi chính mình hành động là nằm ở chính nghĩa sau. Khi đem trong chén buốc bông uống một hơi cạn sạch, ngày thứ hai, âu phục dày ra tại người Baker mở cửa, nhìn xuất hiện ở cửa Barbara, nhíu mày, ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi? Nói, Baker tựa hồ nghĩ tới điều gì, nơi này xảy ra vấn đề rồi. Ngươi không biết, cái gì? Baker cùng Barbara ôm ấp một hồi, sau đó có chút không giải thích được nói. Ta biết, ta nói rồi, lần này lại đây ta là đi công tác tới. Barbara nói rằng, núi Tercana không rồi. Baker một mặt nghi hoặc, núi Tercana, chỗ này ở đâu? Hoàn toàn không biết à. Baker nhân vật giả thiết vẫn rất vững chắc. Ra đi công tác, du lịch lựa chọn hàng đầu địa chính là Đông Quốc. Tuyệt không có địa phương khác. Sau một tiếng, núi Tercana, không đúng, hiện tại hẳn là gọi là biển Tercana. Lúc này giờ khắc này, nguyên bản Wakanda vị trí núi Tercana khu vực lúc này giờ khắc này nhưng là có chút người đông như mắc cười, vây quanh một đêm thành hải biển Tercana chỉ chỉ trò trò. Các loại ngôn ngữ tầng tầng lớp lớp, Baker nhưng là xem có chút kinh ngạc, những người này cũng không cần dưới khoáng sao? Cân nhắc đến Tam Quốc kinh tế trình độ, cùng những này lười biếng nhân chủng, đám người kia còn có tâm tình bỏ bê công việc chạy đến cạnh biển du lịch. Điên rồi sao? Không thợ khéo nhưng là liền cơm đều ăn không nổi đây. Ở bên cạnh Barbara có chút ngờ vực nhìn Baker. Vẻ mặt này, này ngôn ngữ, không giống như là nhân sĩ biết chuyện. Nhưng, Barbara trực giác nói cho hắn. Hàng này, chính là nhân sĩ biết chuyện. Thậm chí, này vừa ra chính là hắn chủ đạo đi ra. Quên đi, Barbara trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là trực tiếp nói, không muốn nói là xong. S-H-I-E-L, đê bên kia làm cho nàng lại đây. Lại đây liền đến chứ. Ngược lại hen cục phó cùng hưu cục trưởng chỉ là muốn xác nhận đến tiếp sau gặp không sẽ có phiền. Toái gì, có điều Barbara nhìn dáng dấp hẳn là không có phiền toái gì. Dù sao S, HILD đã điều tra nơi này. Nơi này trước là có cái gọi là Wakanda, thế giới nghèo khổ nhất nước nhỏ. Nhân khẩu cũng chỉ có hơn 3 vạn. Trước mắt không thi thể, lại là một cái nước nhỏ. Không còn liền không còn chứ. Chỉ cần không phải cái kia năm quốc gặp sự cố, hắn quốc gia, vấn đề lớn hơn nữa cũng là có thể lớn lên vì là tiểu. Nhỏ đi vì là không. Baker nghe Barbara câu nói này, hay là dùng một bộ ta không biết ngươi đang nói cái gì vẻ mặt nhìn. Diệt quốc vật này, người biết tự nhiên biết, không người biết, tiếp tục không biết là tốt rồi. Hắc ám giới khẳng định là biết đến. Phỏng chừng, hiện tại đã liền này một đời chí tôn Merlin là một vị hắc ám ma pháp sư khẳng định ngôn ngữ đã theo. Wakanda bị diệt quốc tin tức mà truyền lưu rất rộng. Này rất tốt, Baker cảm thấy, thời khắc dùng chính mình thủ đoạn lôi đình cảnh cáo một ít người. Để bọn họ biết, Baker nhân vật giả thiết vẫn là trước sau như một vững vàng. Tiểu thì lại toàn gia đoàn tụ, đại thì lại tộc diệt. Sau 3 ngày, Baker mang theo thư ký của chính mình Camille còn có Barbara cưỡi thiên quốc đầu tư gấp chim máy. Bay trở về liên bang. Máy bay rơi xuống đất, Baker cùng Barbara đánh xe về nhà. Cho tới Barbara vì sao lại theo Baker? Đây là một thật vấn đề. Chân trước vừa rời đi, chân sau liền trực tiếp ở Đông Phi xuất hiện bản không nên xuất hiện hài. Tuy rằng cùng nhau vẫn là gặp làm ra tin tức lớn, nhưng Barbara cảm thấy vẫn là cùng nhau so với không cùng nhau được. Tối thiểu London lần đó, người bình thường là không hề biết gì. Về đến nhà, Erin cũng ở trong nhà. Trở về, Baker cùng muội muội Erin ôm ấp một hồi, nói một tiếng cực khổ rồi. Sau đó hỏi, Sarah đây? Erin chỉ trên lầu. Ở trên lớp, đối với Sarah giáo dục, Baker nhưng là không để lại dư lực. Một canh giờ 5.000 USD giáo sư dạy kèm ở nhà phí. Cùng Sarah kiến thức có thể học tập được lẫn nhau so sánh. Vật có giá trị, Baker gật đầu, giống nhau mọi khi hướng về phòng khách quầy ba bên kia đi đến nói rằng. Người cùng Nova cân nhắc thế nào rồi? Erin nghe được câu nói này, nhìn lại Baker. Cái gì? Baker từ tủ rượu bên trong lấy ra buốc bông. Đi, lưu, Erin hai con mắt thu nhỏ lại. Ta, ngươi tìm đủ. Baker một tiếng. Barbara nhìn lại Baker. Ngươi đi Kenya, chính là vì tìm tới cái kia một viên cuối cùng. Thiên quốc hạt nhân còn thiếu một khối cố sự. Barbara là rõ ràng. Baker liếc mắt nhìn Barbara. Ta không làm tỏ bất kỳ thái độ gì. Nói, Baker nhìn lại Erin. Đúng, cân nhắc làm sao? Erin vẻ mặt có chút xoắn xuýt. Không thể sau đó lại đi sao? Rời đi trái đất đi thiên quốc. Tuy nói tính được là về chân chính cố hương. Nhưng, trái đất cũng coi như là Erin cùng Nova cố hương. Hơn nữa, nhiều năm như vậy, các nàng bằng hữu, quan hệ xã hội đều là ở đây. Baker vẻ mặt nhàn nhạt. Tùy ý. Nhớ tới lưu lại yêu cầu là tốt rồi. Erin vẻ mặt càng thêm xoắn xuýt. Ngươi đây là cường quyền. Baker nhấp một miếng rượu trong chén. Nhìn lại Erin. Cường quyền. À, ta đây là bá quyền. Bên cạnh Barbara nghe được đầu óc mơ hồ nhìn lại Erin. Các người huynh muội hai đang nói chuyện gì? Erin liếc mắt nhìn Barbara. Lập tức, con người chuyển động. Sau đó, lặng lẽ cùng Barbara nói một hồi nàng cùng Baker trong lúc đó đối thoại nội dung hạt nhân. Liền một cái hạt nhân, nếu như Erin lựa chọn lưu ở trái đất, như vậy, nàng không được cùng bất kỳ một người trái đất nói chuyện yêu đương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.